Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa hai người thật sớm rời giường, dùng qua đồ ăn sáng, liền cùng trong thành đại đa số quân nhân, tiến về ở vào Giang Ninh huyện ngoại ô Thiết Tước Sơn Trang ngực có thêu sóng biển vân vân. Kia là hải kình bang người, bang chủ Quỳnh Long Sơn là nhất phẩm cao thủ, một đôi kinh đào trưởng pháp đánh khắp duyên hải vô địch thủ. Chúng ta đừng chọc bọn hắn, một bộ áo đỏ, trước ngực có thêu đồng tiền. Kia là vạn kim đường Hỏa Vân công tử, nhị phẩm sơ kỳ cao thủ, cha hắn là 12 đường chủ một trong Hỏa Long Vương. Chúng ta cách bọn họ xa một chút, nhỏ mù lòa nghe Trần Diệp miêu tả, không ngừng nói người chung quanh thân phận. Trần Diệp nhìn về phía cách đó không xa năm người, nói ra. Cầm quạt sắt, bay chảo, nguyệt nha sạn kỳ môn binh khí. Người mặc màu vàng nâu cầm y, phía sau có ngọn núi thêu văn là cái nào một phái. Người xem một chút có phải hay không năm người. Vâng, nhỏ mù lòa hạ giọng. Kia là Không Động ngũ tử, phái Không Động thế hệ tuổi trẻ cao thủ. Bọn hắn võ công quỷ bí phức tạp, khí giới pháp cùng quyền trưởng pháp năng trao đổi. Đơn nhất binh khí có thể đánh ra mấy loại binh khí cách dùng, thực lực rất mạnh, đều là tam phẩm hậu kỳ. Cái này năm cái đơn độc một cái thực lực mặc dù không mạnh, nhưng thích quần ẩu, cẩn thận là hơn, chúng ta lách qua bọn hắn. Cùng nhau đi tới, thông qua nhỏ mù lòa, Trần Diệp quen biết không ít môn phái, tổ chức. Đường xá không dài, tới gần giữa trưa, Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa liền đến Thiết Tước Sơn Trang. Thiết Tước Sơn Trang rất lớn, chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu, tường viện giường trên lấy bích màu xanh ngói, tại ánh mặt trời chiếu xuống. Phản xạ ra phỉ thúy quang mang. Trên mặt đất phủ lên giống như bạch ngọc điêu trác mà thành phiến đá, trong vườn trồng lấy các loại tạp cây. Thiết Tước Sơn Trang trước cửa, một người mặc màu tràm sắc trường sam, tóc hoa râm, tinh thần lão nhân quắc thước đứng ở trước cửa. Chung quanh hắn đứng rất nhiều giang hồ quân nhân, những này quân nhân trong tay cầm vê ủ ca hí, top 5 top 3 đứng tại trang viên phụ cận, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo cảnh giác. Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa đi vào trước cửa, khoảng cách tuyển đồ chính thức bắt đầu còn có nửa canh giờ. Vào lúc giữa trưa, mới có thể vào vườn, Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa đứng ở trước cửa cách đó không xa, đếm kỹ những cái kia có danh tiếng võ giả. Vạn kim đường Hỏa Vân công tử, Không Động ngũ tử, hải kình bang thiếu bang chủ, côn luân phái đệ tử đời năm, đệ tử cái bang. Trong đó còn kèm theo trời nam biển bắc tán nhân, thiên cơ huynh. Ta làm sao không thấy được ngũ nhạc kiếm phái, đạo môn ba phái người A, Trần Diệp nhìn một vòng cũng không thấy những cái kia giang hồ đại phái đệ tử. Nhỏ mù lòa dùng móng tay móc móc lỗ tai, cười hì hì nói. Ngũ nhạc kiếm phái nếu là không có việc gì, sẽ không xuống núi. Huống chi Thanh Hư từ năm đó đem ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn đều đánh một lần. Ngũ nhạc kiếm phái đệ tử nếu là xuống núi tới tham gia tuyển đồ, trưởng môn của bọn hắn. Trưởng lão có thể hút xê hết bọn hắn. Về phần đạo môn ba phái, càng sẽ không tới. Thanh Hư Tử đã sớm dự định tốt truyền nhân. Trần Diệp trong lòng khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ nói. Dự định tốt, đã dự định tốt, vì cái gì còn muốn gióng trống khua chiêng, làm cái này tuyển đồ. Nhỏ mù lòa hững nhiên ngậm miệng không nói, cười một tiếng. Ta đây cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao không có quan hệ gì với ta. Ta tới đây chỉ là tìm người. Tìm người nào, hắn hình dạng thế nào, ta thấy được bảo ngươi. Trần Diệp biết nhỏ mù lòa biết đến không ít, nhưng ở một ít chuyện bên trên, tiểu tử này ý rất căng, bộ không ra. Hình dạng thế nào, ta cũng không biết, bất quá ta cùng Trương Chi Lăng người muốn tìm là cùng là một người. Nhỏ mù lòa gõ gõ trên móng tay móc ra giấy tai, nói. Trần Diệp minh bạch, ngươi tìm là Trương Chi Lăng tuyển ra tới truyền nhân y bát. Nhưng cũng, hai người giao lưu ở giữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiết Tước Sơn Trang quản ra mắt nhìn mặt trời, biết đã đến giờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấp như kinh lôi lóe sáng. Nguyên bản có chút hò hét ầm ĩ đám võ giả đồng thời lỗ tai một minh, không tự chủ được hướng quản gia nhìn lại. Nhỏ mù lòa nhe răng trợn mắt, che lỗ tai nói ra. Người này nội lực thâm hậu, nói ít là nhị phẩm cao thủ. Trần Diệp nhìn về phía lão nhân kia, đối phương biểu lộ đạm mạc, mặc dù tóc hoa râm, nhưng nhìn qua cũng liền hơn 60 tuổi dáng vẻ. Chư vị, chắc hẳn chư vị đều là tới tham gia nhà ta trang chủ tuyển đồ. Nhàn Thoại nói ít, nhà ta trang chủ lập hạ quy định thứ nhất chính là nhị phẩm cảnh giới trở lên, có tư cách kế thừa y bát của hắn. Lão nhân thanh âm to, mở miệng thời điểm phảng phất ù ù tiếng sấm vang ở đám người bên tai. Đợi quản gia nói xong, ở đây đám võ giả tất cả đều đổi sắc mặt. Nhị phẩm cảnh giới trở lên, nói đùa cái gì, các môn các phái bao nhiêu nhị phẩm, đây không phải đang chơi người mà. Ngoá nó, lão tử 800 dặm khẩn cấp, đuổi đến 3 ngày, ngươi cùng lão tử nói không có tư cách. Chung quanh đám võ giả phẫn nộ nghị luận lên, những người này phần lớn là ba, tứ phẩm cảnh giới. Nhị phẩm cảnh giới đặt ở toàn bộ trong giang hồ, đều xem như môn phái trụ cột, truyền thừa người. Nghe xong yêu cầu này, Trần Diệp cũng có chút kinh ngạc. Thanh hư tử yêu cầu là không phải quá cao, trải qua cùng nhỏ mù lòa nói chuyện phiếm, Trần Diệp đối giang hồ thưởng thức nắm giữ không ít. Chỉ cần nhị phẩm trở lên, đây là muốn đào môn phái khác truyền nhân. Nhỏ mù lòa cười tủm tỉm nói, cố ý, ta đều nói đã sớm dự định tốt. Đứng tại sơn trang trước cửa lão quản gia bỗng nhiên biến sắc. Chung quanh võ giả bên trong có người đang mắng thanh hư từ tổ tông 18 đời. Siêu, mấy đạo tiếng xé gió lên. A, a, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm. Chung quanh có 5-6 tên võ giả ít hầu bên trên nhiều một viên tiền tài tiêu. Bọn hắn che lấy cổ họng của mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ôi ôi, kìa mấy tên võ giả trong miệng phát ra mấy đạo mơ hồ thanh âm, ngã trên mặt đất. Mặt đất lập tức nhiều mấy đạo huyết sắc, bất thình lình cử động, để ở đây tất cả võ giả đều là trong lòng giật mình. Lão quản gia hừ lạnh một tiếng, thanh âm như lôi chấn, đinh tai nhức óc. Vị kia tái xuất nói kiêu ngạo vũ nhục trang chủ, lão hủ mặc dù cao tuổi, nhưng tay chân vẫn có mấy phần khí lực. Lời này vừa nói ra, chung quanh quân nhân tất cả đều ngậm miệng lại. Là hắn, Kim Lôi Tiêu, Hồng Kim Lôi, có người thấp giọng kinh hô. Nhận ra lão quản gia thân phận. Trong lòng mọi người giật mình, nhìn về phía lão quản gia ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trần Diệp tại nhỏ mù lòa bên tai nhỏ giọng hỏi, hắn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lôi Tiêu, 20 năm tung hoành giang hồ một cao thủ ám khí, nhị phẩm cảnh giới, nội lực thâm hậu, bởi vì thanh âm nói chuyện như kinh lôi, thiện dùng tiền tài tiêu, cho nên tên hiệu Kim Lôi Tiêu. Lúc trước hắn là Thái Hành Sơn đạo phỉ tam đương gia, ăn xê ướp thời điểm gặp Trương Chi Lăng, sau đó liền MSTX. Tất cả mọi người cho là hắn xê hết rồi, không nghĩ tới là tại cho Trương Chi Lăng làm quản gia. Chung quanh đám võ giả biết được trước mặt lão quản gia là 20 năm trước tung hoành Thái Hành Sơn Kim Lôi Tiêu, tất cả đều ngậm miệng lại. Nhị phẩm cao thủ, xa xa không phải bọn hắn những cảnh giới này thấp tiểu võ giả có thể chiêu chọc. Nguyên lai là Hồng lão tiền bối, gia sư từng cùng Hồng lão tiền bối tại Thái Hành Sơn từng có giao tình. Côn Luân phái đệ tử đời năm tiến lên một bước, chấp hậu bối lễ, chắp tay nói. Hồng Kim Lôi liếc mắt người kia, nhận ra Côn Luân phái quần áo, biểu lộ hòa hoãn không ít, nhẹ gật đầu. Gặp Hồng Kim Lôi biểu lộ hòa hoãn, Côn Luân phái tên đệ tử kia trên mặt tươi cười. Đệ tử Lưu Khai Vân, Hồng Sa Trường đã tu luyện đến đại thành. Hồng Kim Lôi trong tiếng hít thở, thanh âm như cuồn cuộn lôi minh. Đi lên thử một lần, Lưu Khai Vân nghe vậy, thi triển thân pháp, dưới chân nhẹ nhàng, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện tại Hồng Kim Lôi trước mặt. Hắn ôm quyền chắp tay nói, Hồng tiền bối, mời. Hồng Kim Lôi nhẹ gật đầu, Lưu Khai Vân song quyền vừa thu lại, thân pháp xê dịch, tới gần Hồng Kim Lôi trong vòng 3 thước. Hắn biến quyền vì trường. Trên bàn tay hiện lên một đạo màu đỏ sậm quang trạch, kia là Hồng Sa Trường lực. Hồng Kim Lôi nhàn nhạt lườm Lưu Khai Vân một chút, tay phải đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng thành phần. Song trường giao kích, bành, một tiếng vang lớn, Lưu Khai Vân bị Hồng Kim Lôi đánh lui mấy bước, sắc mặt từ hoàng biến đỏ, sau đó lại từ đỏ biến vàng, khôi phục bình thường. Hồng Kim Lôi thản nhiên nói, không tệ, Hồng Sa Trường đại thành, ngươi có tư cách. Đứng đến đằng sau ta, Côn Luân phái Lưu Khai Vân mặt lộ vẻ vui mừng, đi tới Hồng Kim Lôi sau lưng. Chuyển biến tốt dễ thông qua được một người, chung quanh đám võ giả tất cả đều táo động. Cách chương.